Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, ác nhân cáo trạng trước. Hạ, Trần Mỹ Phượng sau khi nói xong, Đồng Thành Võ ánh mắt rơi vào Tư Đồ Thiến trên mặt. Hỏi, Tư Đồ tiểu thư, đối với việc này ngươi giải thích thế nào? Tư Đồ Thiến trầm giọng nói ra. Đồng đội trưởng, chuyện đã xảy ra là như vậy. Hôm nay lúc đầu ta là muốn tìm Vương Thành Đống giúp ta làm việc. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Tư Đồ Thiến một câu lời còn chưa nói hết đây, liền bị Trần Mỹ Phượng trực tiếp cắt đứt. Đồng đội trưởng, đối với giống Tư Đồ Thiến loại này chỗ bẩn nghệ nhân, nàng có thể tin tưởng sao? Tư Đồ Thiến lạnh lùng nói, vị nữ sĩ này, ngươi là mới vừa tới hiện trường. Đối với trước đó phát sinh sự tình ngươi biết không? Tất nhiên ngươi không biết. Ngươi lại dựa vào cái gì nói suông hướng đồng đội trưởng giải thích chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi không nhìn thấy sự tình nói ra có thể làm cho đồng đội trưởng tin? Tưởng sao? Mà ta đây, ta là người trong cuộc. Bất kể là căn cứ tương quan quy tắc trần tự vẫn là căn cứ cái gì? Ta người trong cuộc này muốn biểu đạt nội dung cùng giảng thuật quá trình cũng là nhất định phải có. Đối với những cái này ngươi không thể phủ nhận a. Hơn nữa theo ta được biết, ngươi dù sao cũng là một tên sự nghiệp đơn vị lãnh đạo. Mời ngươi tôn trọng một lần quy tắc cùng chương trình có thể chứ? Còn có, ngươi luôn miệng nói ta Tư Đồ Thiến là chỗ bẩn nghệ nhân. Như vậy xin hỏi, ta chỗ bẩn nơi nào? Ngươi có thể nói đi ra sao? Liền xông ngươi vừa rồi nói lời nói này, ta hoàn toàn có quyền lực cáo ngươi phỉ báng. Trong lúc nói chuyện, Tư Đồ Thiến ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại sắc bén hết sức. Bất quá gặp được Trần Mỹ Phượng, Tư Đồ Thiến cũng là tú tài gặp quân binh. Có lý không nói được. Trần Mỹ Phượng căn bản liền không để ý tới Tư Đồ Thiến nói tới lời nói này. Chỉ là hung hăng càn quấy nói ra. Đồng đội trưởng, ngươi nhìn ta nhi tử đều bị Tư Đồ Thiến bị thương thành hình dáng ra sao? Ngươi xem một chút cái này máu chảy nhiều như vậy. Nàng cái này hồ ly tinh lại thờ ơ. Còn ở nơi này chân chân hữu từ nói cái này nói vậy. Chẳng lẽ nàng cũng coi là có đạo đức nghệ nhân sao? Đồng Thành Võ vươn tay ra nói ra. Hai vị, mời các ngươi trước lánh tĩnh một chút. Hiện tại xin nghe từ chỉ thị của ta. Xin ngài trước im miệng. Tư Đồ Thiến tiểu thư ngươi trước tiên nói. Chúng ta bên này hiện trường ghi chép. Trần Mỹ Phượng lập tức sắc mặt âm trầm nhìn về phía Đồng Thành Võ nói ra. Đồng đội trưởng, ngươi làm như vậy có phải hay không quá chênh lệch hướng đây? Có phải hay không có chút vi phạm với các ngươi làm việc nguyên tắc đây? Nếu như bị lão công ta biết, hắn sẽ trực tiếp cho các ngươi cục thành phố cục trưởng gọi điện thoại tiến hành khiếu nại. Đồng Thành Võ không khỏi sắc mặt ngưng tụ, cau mày nhìn về phía Trần Mỹ Phượng nói ra, vị nữ sĩ này, nếu như ngươi đối công việc của chúng ta có chỗ bất mãn, hoan nghênh ngươi thông qua đủ loại con đường tiến hành khiếu nại. Nhưng là, xem như hiện trường nhân viên công tác, ta phải nghiêm khắc dựa theo công việc của chúng ta quá trình đến triển khai làm việc. Ta có tất yếu đối với song phương người trong cuộc triển khai hỏi thăm làm việc. Đối với chúng ta mà nói, chỉ có chương trình chính nghĩa, kết quả mới có thể chính nghĩa. Nếu như không theo cố định quá trình đi thao tác, như vậy kết quả chưa chắc sẽ chính nghĩa. Nghe Đồng Thành Võ nói như vậy, Tần Phong nhìn về phía Đồng Thành Võ ánh mắt tràn đầy thưởng thức và kính nể. Không hổ là Yến Kinh thị cảnh sát, nguyên tắc tính chính là mạnh. Tần Phong hướng về phía Phạm Hồng Tiệm vẫy vẫy tay. Phạm Hồng Tiệm lập tức đi đến Tần Phong bên người. Tần Phong để Phạm Hồng Tiệm đem video từ trong điện thoại di động điều ra. Sau đó trở về Đồng Thành Võ bên người trầm giọng nói ra. Đồng đội trưởng, để cho ta tới trước nói hai câu a. Dù sao ta cũng xem như người trong cuộc. Đồng Thành Võ ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngươi nói, Tần Phong đem Phạm Hồng tiệm điện thoại di động đưa cho Đồng Thành Võ nói ra. Đồng đội trưởng, ta là tiếp vào Tư Đồ Thiến cầu cứu điện thoại lúc này mới đuổi tới cái này bao gian nhi đến đây cứu. Người, lúc ấy Tư Đồ Thiến ở trong điện thoại nói với ta. Vương Thành Đống muốn ở trong phòng này phi lễ nàng. Hơn nữa còn là ngay trước gian phòng bên trong hiện trường mặt của mọi người đến tiến hành việc này. Ta người huynh đệ này ưa thích chơi hiện trường trực tiếp. Từ chúng ta trong hành lang chạy tới bên này quá trình. Mãi cho đến các ngươi dám tới tất cả tình huống hiện trường. Trên điện thoại di động của hắn toàn bộ có video. Không có cái gì so với cái này càng có sức thuyết phục. Mời ngài nhìn một chút a. Đồng Thành Võ nghe Tần Phong nói như vậy, lập tức gật gật đầu, tiếp nhận Tần Phong điện thoại di động liền chuẩn bị tiến hành quan sát. Nhưng ngay lúc này, Trần Mỹ Phượng đột nhiên đoạt lấy điện thoại, hung hăng quẳng xuống đất. Điện thoại lập tức ngã chia năm xẻ bảy, lại cũng không có cách nào dùng. Trần Mỹ Phượng lúc này mới không chút hoang mang nói, đồng đội trưởng, đừng nghe bọn họ nói năng bậy bạ. Đồng Thành Võ cũng không nghĩ tới Trần Mỹ Phượng vậy mà dám làm như thế. Không khỏi sắc mặt có chút khó coi hướng về Trần Mỹ Phượng nói ra. Vị nữ sĩ này, bây giờ còn chưa có đến phiên ta đối với ngươi tiến hành hỏi ý. Có thể hay không mời ngươi an tĩnh một chút. Ngươi bây giờ hành vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta công bình công chính chấp pháp. Đã làm nhiễu đến công việc của chúng ta. Nếu như ngươi muốn là lại tiếp tục như vậy, cố tình gây sự xuống dưới. Chúng ta sẽ đầu tiên đối với ngươi áp dụng cưỡng chế biện pháp. Trần Mỹ Phượng mặt mũi tràn đầy, tức giận hướng về Đồng Thành Võ nói ra. Đồng đội trưởng, ngươi biết lão công ta là làm nghề gì không? Hắn và các ngươi thị cục trưởng quan hệ rất tốt. Ngươi có phải hay không không muốn làm nha? Vì sao như thế thiên vị bọn họ bên này đây? Đồng Thành Võ nghe thấy lời ấy, không khỏi nhướng mày, lạnh lùng nói, vị nữ sĩ này, ta không quản ngươi lão công đến cùng là ai, ta cũng mặc kệ hắn thân ở vị trí nào, đến cùng là cấp bậc gì, càng bất kể hắn đến cùng có cái gì quyền uy, bây giờ là ta đang thi hành nhiệm vụ của ta. Ta phải nghiêm ngặt dựa theo pháp luật giao phó ta công việc bình thường chương trình đến triển. Khai công việc của ta. Ở ta nghiêm ngặt dựa theo làm việc chương trình đến chấp pháp quá trình bên trong. Mặc kệ ngươi có nghi vấn gì cùng bất mãn. Ngươi đều có thể giống bất luận cái gì tổ chức cùng con đường tiến hành khiếu nại báo cáo. Ngươi có cái quyền lợi này. Nhưng là bây giờ ngươi không có quyền lợi ngăn cản ta dựa theo bình thường chương trình đến triển. Khai làm việc, câu nói này ta không muốn nói thêm. Ta nhắc nhở lần nữa một lần vị nữ sĩ này. Nếu như ngươi lại muốn quấy nhiễu chúng ta công việc bình thường. Chúng ta sẽ đối với ngươi áp dụng cưỡng chế biện pháp. Hơn nữa ngươi mới vừa hành vi đã dính líu hủy diệt chứng cứ. Nói đến chỗ này. Đồng Thành Võ nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm nói ra, vị bằng hữu này, ngươi vừa rồi nói ngươi quá trình là tiến hành hiện trường trực tiếp. Như vậy ta tin tưởng ngươi trực tiếp quá trình ở tài khoản của ngươi vậy khẳng định là có lưu trữ. Làm phiền ngươi trực tiếp thay cái điện thoại ghi danh trực tiếp tài khoản. Lần nữa chọn đọc tài liệu ra tồn chữ thu hình lại ta muốn hiện trường lấy chứng. Phạm Hồng Tiệm gật gật đầu. Tiếp nhận Tần Phong điện thoại di động một lần nữa ghi danh tài khoản của chính mình mật mã. Lần nữa từ bên trong rơi ra hiện trường video. Lúc này, Đồng Thành Võ sau lưng nhân viên công tác đã đem hắn vây vào giữa. Phòng ngừa Trần Mỹ Phượng tiếp tục hủy diệt chứng cứ. Trần Mỹ Phượng nhìn thấy sự tình đang ở hướng về gây bất lợi cho hắn phương hướng phát triển. Lập tức lấy ra điện thoại di động bấm lão công Vương Chí Cường điện thoại. Đem hiện trường phát sinh sự tình thêm dầu thêm mở bẻ cong sự thật cùng Vương Chí Cường nói một lần. Vương Chí Cường nghe được Trần Mỹ Phượng nói nhi tử Vương Thành Đống lại bị Tư Đồ Thiến biến thành thái giám, lúc ấy liền đem trong tay đang uống nước chén trà hung hăng ném xuống đất. trên mặt nộ ý nồng đậm, cắn răng nghiến lợi nói ra, cái này Tư Đồ Thiến quả thực không biết sống chết. Trần Mỹ Phượng lại nói tiếp, đi Đồng Thành Võ cố ý thiên vị Tần Phong bọn họ bên này. Còn thêm dầu thêm mở nói một chút nói xấu. Đồng Thành Võ mặc dù đang quan sát video, nhưng là Trần Mỹ Phượng nói tới lời nói kia hắn hiện trường cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Tức giận đến hắn sắc mặt tái xanh. Nữ nhân này quả thực là đổi trắng thay đen chỉ hươu bảo ngựa điển hình. Thông qua gấp hai nhanh phát ra xem hết hiện trường phát sinh video về sau. Đồng Thành Võ để Phạm Hồng Tiệm đem video phát đến hắn chỉ định tài khoản bên trong. Hoàn thành giai đoạn thứ nhất chứng cứ thu thập làm việc. Mà lúc này đây, Tư Đồ Thiến đầu tiên là giảng thuật một lần sự tình phát sinh qua. Sau đó lại đem bản thân tồn trữ tại điện thoại bên trong nàng đi tới gian phòng này về sau phát. Sinh âm tần ghi âm phát cho Đồng Thành Võ. Đồng Thành Võ là một cái nghiệp vụ 10 điểm tinh xảo người. Nghe xong Tư Đồ Thiến giảng thuật nội dung bên trong, hắn trên cơ bản đã đoán được sự tình đại khái hình dáng. Đồng Thành Võ lập tức đối sau lưng hai tên nhân viên công tác nói ra. Các ngươi đi theo 120 nhân viên y tế tiến về y viện. Các loại vương thành đống cứu giúp thức tỉnh về sau. Ở hắn thân thể cho phép tình huống phía dưới. Đối với hắn tiến hành chứng cứ thu thập. Đồng thời đối với hắn áp dụng cần thiết giám sát biện pháp. Bởi vì từ hiện tại hiện nay thu thập được chứng cứ đến xem. Vương thành đống dính líu nghiêm trọng hành vi phạm tội. Nhất là thông qua vừa rồi. 81 Trung Văn Võng www.x81zw.cz video có thể 100% xác nhận. Ở không lâu trước đó, hắn đã dính líu cưỡng ép con tin. Hơn nữa hiện trường Tư Đồ Thiên nữ sĩ trên cổ còn chảy đạo kia vết đao. Sau đó, Đồng Thành Võ lại phân phó thủ hạ nhân viên công tác sắp hiện ra trận chứng cứ cùng hiện trường. Trang cảnh tất cả đều tiến hành lấy chứng về sau, lại đem những người khác tất cả đều mang về cục cảnh sát đi tiến hành hỏi thăm. Tần Phong cùng Tư Đồ Thiến bọn họ đồng dạng cũng bị mang về. Đến đồn công an về sau, ở viết vào một hệ liệt bảng biểu về sau, Đồng Thành Võ tuyên bố Tần Phong cùng Tư Đồ Thiến Phạm Hồng Tiệm bọn họ có thể tạm thời về nhà. Nhưng toàn bộ đều lưu lại gia đình của bọn hắn địa chỉ cùng phương thức liên lạc các loại tin tức. Cạn kẽ, tùy theo chờ đợi cảnh sát gọi đến, nghe được Đồng Thành Võ làm ra quyết định này, Trần Mỹ Phượng lúc ấy không làm, vỗ bàn căm tức nhìn Đồng Thành Võ nói ra, Đồng Thành Võ, ngươi dựa vào cái gì làm ra quyết định như vậy? Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy nhi tử ta đã bị thương thành như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không biết hắn hiện tại đang ở trong phòng giải phẫu tiếp nhận giải phẫu sao? Chẳng lẽ đối với một cái nghiêm trọng như vậy tổn thương người khác người hiểm nghi phạm tội? Các ngươi cảnh sát chính là như vậy phóng túng sao? Đồng Thành Võ lạnh lùng nói. Trần nữ sĩ, vừa rồi ta đã cho ngươi phô bày đối phương xuất ra bày ra chứng cứ. Hiện trường video thu hình lại đã dồi dào chứng minh. Tư Đồ Thiến nữ sĩ hiện trường chọn lựa tất cả thủ đoạn đều thuộc về phòng vệ chính đáng. Chứng cứ rõ ràng, sự thật rõ ràng, không có bất kỳ cái gì có thể hoài nghi địa phương. Chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do tạm giam người ta. Nếu như ngươi đối kết quả này bất mãn có thể thông qua bình thường quá trình hướng chúng ta thượng cấp tiến hành phản hồi cùng báo cáo. Nhưng là xem như lần này sự kiện xử lý người, ta có quyền lợi căn cứ công việc bình thường quá trình, tới làm ra ta cho rằng công bình nhất cùng chính nghĩa quyết sách. Đồng Thành Võ sau khi nói xong, trực tiếp quay người đi, Trần Mỹ Phượng tức đến xanh mét cả mặt mày, cắn răng nghiến lợi nói ra, Đồng Thành Võ, ta nếu là không cho ngươi ném công việc này, ta liền không phải Trần Mỹ Phượng. Nói đến chỗ này, Trần Mỹ Phượng lần nữa lấy ra điện thoại di động bấm lão công Vương Chí Cường điện thoại. Đem Đồng Nhận Võ quyết định thêm dầu thêm mở nói một phen. sau đó nói, lão công, người nhất định phải làm cho cái này Đồng Thành Võ vứt bỏ làm việc. Cháu trai này thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho chúng ta. Hơn nữa làm ra quyết sách còn như vậy khuynh hướng Tư Đồ Thiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.